Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Vận Quý Phi tính toán. Ban đêm, quân cửu thần một mình vào cung. Hắn vừa tới cửa ngự thư phòng, liền nghe được bên trong truyền đến Hoài Ninh, công chúa tiếng khóc. Án này đặc thù, vô luận là Tĩnh Vương vẫn là Đại Lý Tự, cũng không thể tùy tiện định Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ gia tội. Chớ nói chi là tử hình, trước mắt Hoài Ninh công chúa vẫn là tự do, Kỳ gia vẫn bị cấm túc, muốn hay không hiện tại liền định bọn họ tội, muốn xử lấy như thế nào hình pháp, những cái này đều phải từ hoàng thượng nói tính. Hoài Ninh công chúa tự nhiên là để xin tha. Quân cửu thần biết rõ Hoài Ninh công chúa sẽ đến, lại không nghĩ rằng phụ hoàng sẽ gặp nàng. Phụ hoàng bệnh ở chuyển biến xấu, ngoại trừ vào chiều, phần lớn thời gian đều muốn giường nằm nghỉ ngơi. Hoài Ninh đến bao lâu? Phụ hoàng có thể gánh vác được sao? Quân cửu thần khẽ nhíu lông mày, rất nhanh liền khiến thái giám thông báo. Trong phòng, Thiên Võ Đế khí sắc cũng không tốt. Hắn thân mặc một bộ màu vàng sáng thường phục, ngồi ở trên La Hán tháp, nghiêm mặt, nghiêm túc dọa người. Hắn nhìn xem Hoài Ninh công chúa, ngón tay trên bàn trà một cái nặng nề gõ, cũng không nói lời nào. Hoài Ninh công chúa quỳ trên mặt đất, khóc đến cùng nước mắt người dường như, con mắt đều không mở ra được. Nàng không ngừng nói mình không phải là cố ý, mình là bị người hại. Đại hoàng tử quỳ ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng, dường như có lẽ đã bị giáo huấn qua. Không những Hoài Ninh công chúa cùng đại hoàng tử, Vận Quý Phi cũng ở tại chỗ. Nàng mày liễu mắt hạnh, đoan trang đại khí, tuy là bốn mươi mấy tuổi người, lại được bảo dưỡng tương đối tốt. Phong nhã cũng không giảm năm đó, nữ tử trẻ tuổi, đứng ở nàng bên cạnh, nếu không phải tư sắc vô cùng tốt, cho dù là tuổi trẻ, đều sẽ bị nàng làm hạ thấp đi. Qua nhiều năm như vậy, nàng có thể một mực thịnh sủng không suy, không những bởi vì mỹ mạo, càng bởi vì đem hoàng thượng tính tình ăn đến cực thấu, nói chuyện làm việc có thể khiến hoàng thượng hài lòng, lấy hoàng thượng niềm vui. Bình thường nàng luôn luôn ngồi ở bên người hoàng thượng, tự mình hầu hạ, hôm nay nàng liên đới đều không dám ngồi, cũng quỳ, liền quỳ gối Hoài Ninh công chúa phía sau, trầm mặc, nên bẩm nàng đều bẩm, nên cầu nàng cũng đều cầu. Nàng biết rõ nhiều lời nữa vô ích, nàng liền ngóng trông hoàng thượng có thể ở Tĩnh Vương trước khi đến làm ra quyết định. Đáng tiếc nàng thất vọng rồi. Thái giám rất nhanh liền cửa vào, bẩm hoàng thượng, Tĩnh Vương điện hạ cầu kiến. Thiên Võ Đế một mực gõ bàn, ngón tay lập tức ngừng lại. Hắn do dự một chút, nói, các ngươi trước đều lui ra đi. Phụ hoàng, Hoài Ninh công chúa bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn chân, khóc đến lớn tiếng. Hơn, phụ hoàng, nữ nhi biết sai rồi. Nữ nhi cũng không dám nữa. Nếu không, nữ nhi đi cho Tĩnh Vương ca ca xin lỗi. Nàng nói liền đứng dậy hướng bên ngoài phòng chạy. Ở cửa ra vào bắt gặp quân cửu thần, nàng quỳ xuống, đang muốn đi ôm quân cửu thần chân. Đáng tiếc quân cửu thần tránh đi, quân cửu thần nhanh chân đi vào, cùng Thiên Võ Đế hành lễ. Nhi thần gặp qua, phụ hoàng, dược thiện một án cũng đã chân tướng rõ ràng. Nhi thần chuyên tới để bẩm báo. Thiên Võ Đế lại là một phen do dự, cuối cùng trầm giọng mệnh lệnh, Vận Quý Phi, trước tiên đem Hoài Ninh dẫn đi cấm túc Phương Hoa Cung, đợi án này kết thúc, chấm mời trị nàng tội. Là, Vận Quý Phi vội vàng lĩnh mệnh, để cho quân Diệu Thịnh đem Hoài Ninh công chúa lôi đi, rời đi ngự thư phòng. Sau đó, quân Diệu Thịnh mới lên tiếng, mẫu phi, Tĩnh vương hắn có thể hay không cáo chúng ta một tràng. Vận quý phi có thể nhìn không thấu Tĩnh vương tâm tư. Nàng thấp giọng, người phụ hoàng tối nay sẽ gặp chúng ta. Hắn trong lòng vẫn là nhớ tới phân tình. Vận quý phi nhìn bốn phía một phen, gặp không có người ngoài, mới thấp giọng cùng quân Diệu Thịnh thì thầm, bàn giao hắn tìm người mau chóng đi bịa đặt. Tĩnh vương cùng cô phi yến quan hệ mập mờ, vừa mới giúp Hoài Ninh cầu tình thời điểm, nàng cố ý tiết lộ Tĩnh vương trước mặt mọi người kéo cô phi yến đi thay quần áo sự tình, còn cố ý thêm dầu thêm mỡ một thanh nói là Tĩnh vương giúp cô phi yến đổi. Nàng làm như vậy mục đích không phải gì khác, chính là vì khiến hoàng thượng phản cảm cô phi yến. Chỉ cần hoàng thượng trong lòng đối cô phi yến có thành kiến, như vậy hắn đối Hoài Ninh cách làm có lẽ liền sẽ không như vậy tức giận. Trọng yếu nhất là Tĩnh vương nếu một mực cắn Hoài Ninh không thả, phải nghiêm trị Hoài Ninh, hoàng thượng liền khó tránh khỏi sẽ hoài nghi hắn là muốn vì cô phi yến ra mặt. Kể từ đó, định tội thời điểm, hoàng thượng đối Hoài Ninh ít nhiều cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Vận quý phi một phen bàn giao, đại hoàng tử cuối cùng minh bạch mẫu phi dụng ý. Hắn thấp giọng, mẫu phi, vẫn là ngài nhạy bén. Hoài Ninh nếu muốn có ngươi một nửa nhạy bén, cũng không trở thành rơi tới mức này. Hoài Ninh còn tại khóc, nghe lời này, lại ủy khuất lại nén giận, tức giận nói, hoàng huynh, nếu như không là ngươi giết Giản Dược Sư, có thể có nhưng như vậy sự tình sao? Vận quý phi kinh ngạc, cái gì? Đại hoàng tử vội vàng che Hoài Ninh công chúa miệng, sợ nàng lại thì thầm, vận quý phi là người thông minh, nàng không cần truy hỏi nữa đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng hung tợn trừng lớn quân Diệu Thịnh một cái, tức giận đến kém chút nói, không mà nói, các ngươi lại dám gạt ta, các ngươi cái này đầu óc, ngươi làm sao cùng Tĩnh vương đấu, các ngươi đều cho ta trở về, thật tốt nghĩ lại đi. Đại hoàng tử cùng Hoài Ninh công chúa cũng không dám lưu lại. Bọn họ sợ nhất, kỳ thực không phải phụ hoàng, mà là vị này mẫu phi. Vận quý phi hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, mới quay đầu hướng ngự thư phòng. Nhìn lại, mặc dù hoàng thượng khí sắc không tệ, thế nhưng là, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy hoàng thượng thân thể có cực lớn vấn đề. Ngoại nhân không biết, chấp trưởng hậu cung nàng có thể vô cùng rõ ràng. Hoàng thượng cũng đã 2-3 tháng không sủng hạnh phi tần. Hoàng thượng là phong lưu thành tính người, trước kia phạm lại lớn bệnh cũng không có như thế tu thân dưỡng tính qua. Hai cái này 3 tháng qua lại mỗi ngày ăn chay, lần này hắn sợ là muốn không xong a. Vận quý phi vô cùng rõ ràng, liền trước mắt xem tình thế. Hoàng thượng nếu đi, tiểu thái tử kế vị, Tĩnh vương tất thành nhiếp chính chi vương, quyền thế càng thêm thông thiên, đến lúc đó không nói đến bọn họ còn có cơ hội hay không tranh cái này hoàng vị, liền là hiện có quyền thế địa vị đều không bảo chủ. Nha, nàng nguyên bản vẫn là rất ưa thích Kỳ gia, hơn nữa vụng trộm ở trong lòng đầu làm hai tay chuẩn bị, hoàng thượng nếu không đáp ứng Hoài Ninh gả cho Kỳ Úc, nàng liền tác hợp nhi tử cùng Kỳ Phức Phương. Bây giờ nhìn đến, Kỳ gia là lôi kéo không được nữa, mà Hoài Ninh thanh danh bại hoại đến bước này, về sau hôn sự cũng vô pháp thành vì bọn họ trợ lực, nàng nhất định phải nhanh vì nhi tử khác mưu hôn phối. Vận quý phi tâm lý có chút gấp, vội vàng rời đi. Mà lúc này, Thiên Võ Đế cũng đã nằm xuống, tối nay hắn kỳ thật không có cách nào ngồi dậy nói nhiều lời như vậy, toàn bộ nhờ đan dược đang dáng chống đỡ. Quân Cửu Thần cũng không có lập tức nói bản án, hắn thay Thiên Võ Đế dịch dịch cái chén, liền lui sang một bên ngồi xuống. Hắn đạo, phụ hoàng, ngày hôm nay khí sắc cũng không tệ lắm. Thiên Võ Đế thở dài một tiếng, nói, mấy người các ngươi, nếu có thể khiến chấm bớt lo điểm, chấm khí sắc đương nhiên sẽ không kém. Các ngươi, cái này không thể nghi ngờ bao gồm Quân Cửu Thần. Quân Cửu Thần rõ ràng Thiên Võ Đế nói như vậy nguyên nhân. Hắn cái kia băng, lãnh trong đôi mắt lóe qua một nét khó có thể phát hiện giận dữ. Chỉ là, hắn, không hướng phía dưới nói, càng khó hiểu thà, mà là thản nhiên nói, chắc chắn, phụ hoàng cũng đã rõ ràng tình tiết vụ án. Nhi thần liền không nói năng dườm, già, không biết phụ hoàng là dự định hiện tại liền định kỳ ra tội. Vẫn là đợi, hung phạm quy án. Thiên Võ Đế khi biết hung phạm liền bắt đầu đang suy nghĩ chuyện này. Như thế, nào trừng phạt Hoài Ninh việc nhỏ, như thế nào trừng phạt Kỳ Gia mới là đại sự, phạt nặng, vậy liền như hung thủ ý, phạt nhẹ, lại khó cảnh bắt trước làm, theo, hơn nữa, Trình Diệc Phi tiểu tử kia tâm lý sẽ càng thêm cảm thấy hắn che. Chở Kỳ Gia, Thiên Võ Đế suy tư hồi lâu. Hỏi, thần nhi, ngươi thấy thế nào? Quân Cửu Thần trả lời là ngoài dự liệu. Hắn bởi vì Kỳ Gia cầu tình. Việc này là Kỳ Phước Phương gây nên. Kỳ Phước Phương lại vì bị Hoài Ninh dạy. Toa, mà Hoài Ninh, chấm ngoặc kép, hắn nói khẽ thở dài thán. Lại nói, Hoài Ninh lại là, vì Kỳ Úc, hôm nay hai người bọn họ trên công đường nói chuyện tâm ý. Thanh Mai. Chúc mã, lưỡng tình tương duyệt, nhi thần nhìn đến, cũng là đáng hận có đáng, thương, có thể thông cảm được. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, IA INIEG các converter, IA IE IE IE, hết chương.